Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 467, ngay cả Sa Phu đều là thiên thần cảnh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero. Ở đây Nam Thiên Thần Tông rất nhiều lão tổ nguyên bản còn có lùi bước chi ý, nghe được Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản nghiêm nghị cảnh cáo, trong lòng run lên, chỉ có thể kiên trì cùng Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản ra đại điện. Nầm Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản cùng Nam Thiên Thần Tông các cao thủ mới ra đại điện không bao xa, liền thấy được một chiếc xe ngựa từ phía chân trời phá không mà tới. Ngựa rất đen. Đùi ngựa rất tráng. Không phải, là rất béo tốt, mà xe ngựa quang mang bắn ra bốn phía. Ngồi ở trên xe ngựa 6 người, bao phủ tại trong kim quang, tựa như tắm rửa một tầng kim quang, khí chất xuất trần. Diệp Vô Trần ngồi ở trên xe ngựa tựa như là áo trắng vương tử ngồi ngựa mà tới. Ngay cả Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản nhìn xem ngồi ở giữa xe ngựa Diệp Vô Trần, cũng đều không thể không sợ hãi thán phục Diệp Vô Trần khí chất xuất trần cùng gương mặt tuyệt mỹ không tì vết kia. Mặc cho Nam Thiên Thần Tông mở ra đại trận quang mang không ngừng phóng lên tận trời, Diệp Vô Trần tiểu hắc xe ngựa đạp trên hư không, chậm rãi tới. Xe ngựa bốn phía, là Nam Thiên Thần Tông lít nha lít nhít đệ tử từ ngoại môn, đến nội môn, đến hạch tâm, đến trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nguyên lão. Chỉ sợ có 30-40 vạn, nhưng là, xe ngựa vẫn đang chậm rãi đi trước. Nam Thiên Thần Tông mấy chục vạn đệ tử, là ở chỗ này theo xe ngựa mà di động, nhưng là không ai dám động thủ. Cuối cùng, xe ngựa đi tới Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản cùng Nam Thiên Thần Tông rất nhiều lão tổ trước mặt. Hứa Dương nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa thiếu niên áo trắng, nội tâm phức tạp. Lúc trước tại Lý Ký Tửu Lâu lúc hắn chẳng qua là cảm thấy cái này đại đế cảnh thiếu niên áo trắng đẹp trai mà thôi, cũng không có chân chính đem nó để ở trong lòng, hiện tại gặp lại là có một cảm nhận khác. Ai nấy đều thấy được trên xe ngựa thiếu niên mặc áo trắng này là ngồi ở chủ vị, mà Lý Thịnh còn có cái kia thiên thần cảnh cao thủ ma tộc đều chỉ có thể ngồi tại thiếu niên mặc áo trắng này bên cạnh. Ngay cả thiên thần cảnh cao thủ ma tộc đều được lấy thiếu niên mặc áo trắng này làm chủ. A, một cái đại đế cảnh, vậy mà có thể làm cho một cái thiên thần cảnh cao thủ cam nguyện đi theo tả hữu, đây là làm sao làm được? Không chỉ có Hứa Dương trong lòng phức tạp, ở đây Nam Thiên Thần Tông chúng lão tổ, nhìn xem Diệp Vô Trần, đều là phức tạp cực kỳ. Khi xa ngựa dừng lại, Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản trên thân. Cái này Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản cũng là cái khó được mỹ nam tử, trên người có một cỗ giết chóc quả quyết khí chất. Cảm nhận được trên người đối phương sát ý, Lý Thịnh mở miệng nói. Đại nhân, nhà ta hôm nay tới đây cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là tới bái phỏng Trấn Nam Thiên đại nhân. Bái phỏng tổ sư, Nam Thiên Thần Tông tất cả mọi người là thật to ngoài ý muốn. Lúc đầu, bọn hắn coi là Diệp Vô Trần, Lý Thịnh mấy người là đến Nam Thiên Thần Tông gây chuyện. Bọn hắn đã từ lâu làm tốt tử chiến cùng thề thủ quyết định. Thế nhưng là hiện tại, Diệp Vô Trần mấy người đến đây, chỉ là muốn bái phỏng bọn hắn tổ sư. Nam Thiên Thần Tông các cao thủ không khỏi đều nhìn về Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản. Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Người, tới bái phỏng chúng ta tổ sư. Diệp Vô Trần lạnh nhạt gật đầu. Không tệ, gocchuyenaudio.com. Không biết ra sao sự tình. Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản hoài nghi nhìn xem Diệp Vô Trần, hiển nhiên cũng không tin tưởng Diệp Vô Trần mục đích đơn thuần như vậy. Không thể trả lời, Diệp Vô Trần nói ra, sau đó linh hồn chi lực triển khai. Trấn Nam Thiên có đó không? Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản trầm ngâm nói. Chúng ta tổ sư đang lúc bế quan tu luyện, tha thứ không đãi khách, các ngươi mời trở về đi. Bế quan tu luyện, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực thẩm thấu tiến Nam Thiên Thần Tông tổ địa, lấy Diệp Vô Trần hiện tại linh hồn chi lực cường đại, Nam Thiên Thần Tông tổ địa cấm chế căn bản là không có cách ngăn cản được hắn. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền phát hiện Trấn Nam Thiên cũng không tại. Trấn Nam Thiên đi nơi nào? Diệp Vô Trần hỏi Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản. Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản giật mình, thiếu niên mặc áo trắng này là thế nào nhìn ra bọn hắn tổ sư không có ở đây? Là đoán, gặp Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản không có mở miệng, Nạp Lan Hùng trực tiếp liền đem cái kia Hứa Dương nắm bắt đến trước mặt mình. Hứa Dương đột nhiên cảm thấy một trận hấp lực khủng bố, sau đó liền phát hiện mình bị Nạp Lan Hùng nắm bắt đến trước mặt, dọa đến trái tim đều ngừng. Các ngươi muốn làm gì? Nam Thiên Thần Tông Tông Chủ Trấn Cản thấy một lần, nhìn hằm hằm Nạp Lan Hùng. Mau thả Hứa Dương lão tổ. Nam Thiên Thần Tông tất cả lão tổ còn có đệ tử đều xông tới, căm tức nhìn Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng nhìn Nam Thiên Thần Tông đám người một chút, sau đó đối với Nam Thiên Thần Tông lão tổ Hứa Dương trực tiếp siêu hồn sau khi kết thúc đem Nam Thiên Thần Tông lão tổ Tông Hứa Dương ném đi trở về. Trấn Nam Thiên đi Thái Cổ Long Mộ, Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần nói. Thái Cổ Long Mộ, Diệp Vô Trần có chút ngoài ý muốn. Nạp Lan Hùng gật đầu. trong Thái Cổ Long Mộ xuất hiện một đầu thiên thần cảnh thất trảo kim long, trấn Nam Thiên tìm đi, muốn thu phục làm tọa kỵ. Tiếp theo cười hắc hắc nói, tiểu tử này ngược lại là rất bá khí, vậy mà muốn thu phục một đầu thiên thần cảnh thất trảo kim long làm tọa kỵ. Một đầu thiên thần cảnh thất trảo kim long, không phải ai cũng dám nghĩ, mà lại, đầu này thiên thần cảnh thất trảo kim long, hư hư thực thực thiên thần nhị trọng. Đi Thái Cổ Long Mộ, Diệp Vô Trần đối với tiểu hắc tử nói, sau đó đầu ngựa thay đổi. Nếu biết được trấn Nam Thiên đi Thái Cổ Long Mộ, liền không cần thiết sẽ cùng Nam Thiên Thần Tông đám người rông dài xuống dưới. Nam Thiên Thần Tông tông chủ trấn Càn bọn người gặp Diệp Vô Trần thật muốn rời khỏi, không khỏi kinh ngạc thiếu niên mặc áo trắng này thật chẳng lẽ chỉ là tới tìm hắn bọn họ tổ sư. Nhưng là Diệp Vô Trần mấy người đang muốn rời đi, đột nhiên, một cái mỹ phụ mang theo một đám nữ đệ tử không biết từ chỗ nào chạy như bay đi ra, mỹ phụ kia đôi mắt đẹp đều là sát ý cầm trong tay trường kiếm hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Ngươi hủy con của ta nhục thân, ta muốn giết ngươi. Kiếm khí có chút kinh người. Mỹ phụ này, là thần linh thất trọng. Nam Thiên Thần Tông các cao thủ gặp bọn họ tông chủ phu nhân túng kiếm thẳng hướng Diệp Vô Trần, đều là biến sắc. Nhưng là, bọn hắn muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Ngay tại mỹ phụ kia trường kiếm muốn đâm đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc một bàn tay ngăn tại Diệp Vô Trần trước mặt. Mỹ phụ trường kiếm đâm vào bàn tay kia phía trên, phát ra. Chanh, góc chuyện audio.com. Nhưng tiếng vang ánh lửa bắn ra bốn phía, bàn tay kia sừng sững bất động nhưng là mỹ phụ lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trường kiếm trong tay tức thì bị chấn động đến nát vô số tiết. Nam Thiên Thần Tông đám người giật nảy cả mình, hướng Diệp Vô Trần bên người ngao nghị nhìn lại. Vừa rồi xuất thủ cũng không phải là Nạp Lan Hùng, mà là Ngao Nghị. Ngao Nghị lạnh lùng mà nhìn xem mỹ phụ kia, xem ở ngươi là một cái hạng nữ liêu cùng ái tử sốt ruột phân thượng, lần này dễ tính, lần sau còn dám ám sát đại nhân, hừ. Ngao Nghị hừ lạnh một tiếng, như là cửu thiên thần lôi nổ tung, nổ Nam Thiên Thần Tông tất cả mọi người là não hải chấn động, khí huyết sôi trào không ngừng, cho dù là ngay cả Nam Thiên Thần Tông ở đây thần linh thập trọng lão tổ cũng không ngoại lệ. Đám người hãi nhiên, Ngao Nghị vung lên roi ngựa, xe ngựa phá không mà đi. Người phô xe kia, vậy, cũng là thiên thần cảnh, Nam Thiên Thần Tông lão tổ Hứa Dương kinh ngạc nói. Đám người nội tâm chấn động mãnh liệt, Nam Thiên Thần Tông tông chủ phu nhân cũng là dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Một cái xa phô đều là thiên thần cảnh, Nam Thiên Thần Tông tông chủ trấn cằn nhìn xem đi xa xe ngựa tự lẩm bẩm. Không biết tổ sư có thể hay không tại Thái Cổ Long Mộ gặp gỡ bọn hắn. Cách chương.